Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1321, gocchuyenaudio.com. Chỉ nghe từng tiếng hét lớn truyền đến, bên trong hoang cổ thành, một đại quân tinh nhuệ đang nhanh chóng tụ tập, hàng loạt thanh đồng chiến thuyền bay lên không, hướng về phía trước, từng tôn cự ma chiến sĩ gào thét, trên người khoác thanh đồng trọng giáp, tay cầm thanh đồng chiến chùy, hùng hổ lao ra ngoài Bách Man Sơn. Nhân tộc mang chiến ý hừng hực, huyết khí trùng thiên, kinh động đến tam đại thần tộc. Chiến ý dày đặc quá, nhân tộc nơi này không đơn giản. Đại Nhật thần tộc Liệt Nhật thần tướng thoáng kinh ngạc, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm hạm đội khổng lồ đang tụ hội bên trong Bách Man Sơn. Từng chiếc thanh đồng chiến thuyền tụ tập lại, bên trên là vô số nhân tộc chiến sĩ, ai nấy mặt mày khí thế, không hề sợ hãi. Thần tộc thì thế nào chứ? Nhân tộc không sợ chiến. Phạm nhân tộc ta, là ai cũng giết. Một tiếng hét lớn, Man Phi, Hắc Thổ bay lên không rồi đáp xuống thanh đồng chiến thuyền, sát khí đằng đằng lao thẳng tới chỗ tam đại thần tộc. Ngay lúc này, tam đại thần tộc quân đoàn đều kinh hãi, nhìn một đám nhân tộc dám thẳng thắn giết tới như thế, không kinh hãi mới lạ. Nhân tộc dám khiêu chiến với thần tộc, bên kia các lão giả của Bạch Hổ tộc cũng kinh ngạc mà Bạch Hổ lại tỏ ra bình tĩnh, dường như đã sớm dự đoán được. Trước giờ nhân tộc trải qua biết bao sinh tử đại chiến, có khi nào sợ qua. Đê tiện nhân tộc ở trước mặt thần tộc cũng dám làm càn. Cảm nhận được chiến ý nóng rực của nhân tộc Liệt Nhật thần tướng nổi giận, đằng đằng sát khí nhìn nhân tộc đại quân đang tụ đến trước mắt. Hàng loạt thanh đồng chiến thuyền bay tới, đông đảo nhân tộc tướng sĩ tụ tập ở bên trên, ai nấy vẻ mặt hung hãn chừng mắt nhìn thần tộc sát ý bừng bừng. Muốn chiến liền chiến, Hắc Thổ quát lớn, thân thể ù ù biến lớn hóa thành một cự nhân cao trăm thước, trên thân tản ra ma khí cuồn cuộn như một tôn ma thần, khiếp người vô cùng. Hắn nhìn tam đại thần tộc nở nụ cười hết sức tàn nhẫn. Cái đám gọi là thần tộc các ngươi dám xâm phạm cương vực chúng ta, hôm nay, trong các ngươi đừng hòng ai chạy thoát. Một câu nói chọc giận tam đại thần tộc, vô số thần tộc chiến sĩ tức không chịu nổi. Làm càn, ngươi muốn chết, tam đại thần tộc thần tướng giận tím mặt trợn mắt nhìn Hắc Thổ, sát ý không nhỏ. Tát Lãnh hầm hè nói, hôm nay, bản tướng muốn giết sạch lũ nhân tộc này, trấn áp linh hồn chúng vào trong bóng tối, vĩnh thế trầm luân. Truyền lệnh, giết sạch nhân tộc ở đây. Hắc ám thần tộc thần tướng Tát Lãnh truyền lệnh tấn công. Oanh, vừa dứt lời, bóng tối bao trùm, cả một vùng chìm vào tăm tối cứ như từ ngày sang đêm. Nhân tộc bên này còn chưa kịp làm gì, đại nhật thần tộc đã ra tay. Cốt, chỉ nghe một tiếng gầm thét, ánh sáng mặt trời vô tận chiếu rọi không gian, xé tan bóng tối, vô số mặt trời treo mình trên cao chiếu sáng thiên địa. Cảnh tượng ngàn vạn mặt trời cùng xuất hiện quả thật chấn động nhân tâm. Đại nhật thần tộc Liệt Nhật thần tướng nổi giận nói. Tát Lãnh, ngươi muốn chết sao, lão tử ghét nhất chính là hắc ám, ngươi dám che đậy mặt trời chúng ta. Chấm, im miệng, không đợi Tát Lãnh mở miệng phản bác, một tiếng quát lớn truyền đến, chỉ thấy một cỗ quang huy vẩy xuống. Quang Minh thần tộc thần tướng dẫm lên thần quang đi tới, hào quang tỏa dạng như chiếu rọi trần thế, hắn cũng đang thanh trừ bóng tối. Vẻ mặt hắn như xương lạnh, nói, gocchuyenaudio.com, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian diệt nhân tộc chỗ này đi, phải bức hung nhân kia ra cho bằng được. Các ngươi diệt tòa thành kia, đại nhật thần tộc qua bên đó, còn lại giao cho quang minh thần tộc chúng ta không muốn nghe nói nhảm nữa. Cơ La nghiêm khắc cảnh cáo Tát Lãnh cùng Liệt Nhật tam đại thần tộc tới đây là để diệt nhân tộc chém giết cổ trần, không phải tới cãi nhau. Tốt, bắt đầu đi. Liệt Nhật dứt khoát hô to. Đi, nướng chín mảnh cương vực này cho bản tướng, để bọn chúng được sám hối dưới thái dương thần hỏa. Oanh, hắn vừa ra lệnh, ngàn vạn mặt trời kinh khủng ù ù bay tới, treo ở hư không, chiếu sáng một khu vực trong Bách Man Sơn. Nơi đó là Long Ngao Thành, vô số người kinh hãi nhìn mấy vạn mặt trời treo trên cao, tình cảnh khủng bố khiến rất nhiều người lo lắng. Ai dám dương oai ở Bách Man Sơn? Đúng lúc này, một tiếng gầm dữ dội truyền đến, khói mù bốc lên ngút trời, mặt đất run rẩy, một dòng lũ lớn cuồn cuộn tràn vào. Là mặt xẻo, hai mắt Bạch Hổ sáng lên, ngạc nhiên quay người nhìn lại. Đồng ù ù, mặt đất chấn động, bụi bặm ngập trời. Một cỗ sát khí cuồn cuộn đánh tới, trong bụi mù từng con man hoang hung thú nhào tới. Cầm đầu là một bạo long toàn thân ngăm đen, thân thể cao lớn tầm mấy chục mét, nó giẫm nát đất đá nham thạch dưới chân, cái đầu ngẩng cao lộ ra biểu tình hung bạo cách trương.